Thập niên 70, xuyên qua hệ thống làm nữ phù. Chương 106, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất nhiên, cũng có sự phấn khích và kích động khó nói. Ai mà không hào hứng khi chứng kiến một màn kịch hay như vậy, mặc dù đang ăn dưa nhưng cũng không thể bỏ bữa. Mọi người nhanh chóng ăn uống, đĩa rau vốn đã không còn nhiều, giờ đã sạch bóng. Bát cháo cũng được uống cạn chỉ trong vài ngụm, mọi người đều ăn ý nhanh chóng mang bát đĩa trống đi. Tránh để hai thanh niên trí thức nữ này đánh nhau làm hư hại bát đĩa, những thứ này đều phải mất tiền mua. Thẩm Nhược Kiều cũng nhanh chóng ăn xong, đưa bát rỗng cho Đồng Viên Viên nhờ cô ta mang đi rửa. Ngay cả cái bàn ăn bát tiên cũng đã được hai chàng trai thanh niên trí thức khiêng về bếp. Bởi vì bếp quá chật chội, ánh sáng bên ngoài còn tốt hơn trong nhà, họ đã mang cái bàn ăn ra ngoài sân để ăn tối. Có nghĩa là địa điểm đánh nhau của Khương Vân Giảo và Ngụy Như Lan là trong sân phía trước. Bề ngoài nhìn vào, cuộc ẩu đả của Khương Vân Giảo và Ngụy Như Lan là vì một vài câu nói không hợp nhau. Nhưng thực tế không đơn giản như vậy, mâu thuẫn cốt lõi giữa họ là tranh giành một người đàn ông, chuyện này chắc chắn không thể hòa giải. Trong những ngày gần đây, Ngụy Như Lan đã chịu không ít áp lực từ Khương Vân Giảo, cô ta lại lao đến bên Khương Vân Giảo một lần nữa, nắm chặt một bên bê, ý. Em mở tóc của cô ta. Sau một năm ở nông thôn, Ngụy Như Lan đã sớm nhận ra, khi phụ nữ đánh nhau ở trong thôn, chắc chắn không thể thiếu việc kéo tóc. Ai nắm được tóc của đối phương trước, người đó đã thắng được một nửa. Sau đó, một cái tát giáng thẳng vào mặt Khương Vân Giảo. Đồ ti tiện, dám mắng tôi xấu, còn dựa vào vẻ đẹp của mình để quyến rũ đồng chí Nhiếp, xem tôi có xé nát mặt của cô không. Dù đã sống thêm 30 mấy năm, nhưng Khương Vân Giảo đều sống ở thành phố, có nhiều kinh nghiệm trong các cuộc cãi vã. Tuy nhiên, ở thành phố gần đồn công an, mọi người cãi nhau thì cãi, chửi nhau thì chửi, nhưng ít khi ra tay đánh nhau. Khi bị hai người chồng trước đánh, mỗi lần phản kháng cô ta đều bị đánh đau hơn, làm cho Khương Vân Giảo thực sự sợ phải động tay đánh nhau. Hơn nữa, cơ thể của Khương Vân Giảo mới vừa xuống nông thôn được một tuần, còn chưa quen với công việc đồng áng. Sau một ngày làm việc mệt mỏi, làm sao có thể so được với Ngụy Như Lan đã ở nông thôn một năm và đã quen với công việc nặng nhọc. Ngay lập tức Khương Vân Giảo bị cú tát mạnh của Ngụy Như Lan làm cho choáng váng. Khi bị tát, mặt Khương Vân Giảo đỏ bừng, làm sao có thể chịu thua, cô ta cũng bắt đầu vùng vẫy đánh trả lại Ngụy Như Lan. Nói là đánh nhau, thật ra Khương Vân Giảo hoàn toàn bị Ngụy Như Lan áp đảo. Điều khiến người ta bực bội nhất là Thẩm Nhược Kiều vẫn đứng bên cạnh châm chọc. Thẩm Nhược Kiều, trí thức Ngụy, sao cô chỉ đánh vào mặt người ta thế? Ôi nhìn mặt trí thức Khương kìa, đã sưng lên như đầu heo rồi. Nhưng trí thức Khương cứ yên tâm, cho dù cô trở thành đầu heo, cũng là đầu heo đẹp nhất trong thôn. Thẩm Nhược Kiều, ôi, trí thức Ngụy, mấy chỗ mụn trên mặt cô bị móng tay trí thức Khương cào trúng, đã chảy M, Á, U rồi. Tôi thấy trí thức Khương cố tình nắm một nắm đất cát, bôi lên vết thương trên mặt cô. Ôi thật bẩn. Trong khi đánh nhau, Khương Vân Giảo và Ngụy Như Lan nghe thấy vậy thì càng thêm tức giận. Khương Vân Giảo thầm hận, con nhóc C, H, E, T tiệt bỗng dưng xuất hiện này, quả nhiên càng thiên vị Ngụy Như Lan hơn. Những chiêu trò nhỏ của cô ta đều bị con nhóc C, H, E, T tiệt này phát hiện ra và còn công khai nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ đây, hình ảnh cô ta muốn giả vờ yếu đuối, đáng thương và vô tội trước mặt Nhiếp Vân Xuyên, là nạn nhân bị Ngụy Như Lan đánh đập một cách vô cớ, sẽ không còn vững chắc nữa. Ngụy Như Lan cũng rất tức giận, mẹ nó, tuy cô ta đánh vào mặt Khương Vân Giảo, nhưng không dám thật sự làm rách da mặt cô ta. Con đĩ này không chỉ khiến cô ta bị thương, mà còn bôi cả cát lên vết thương. Không có một người phụ nữ nào không để ý đến khuôn mặt của mình, thật sự có thể chịu đựng nổi sao? Cách chương.